mà bà biết chồng của bà, ông Tám Nhơn, là người biết nhiều về thế giới tâm linh. Ngay cả bùa phép ông cũng biết sử dụng. Mà ông cũng đã nói với bà cái chỗ này có hai dòng mẹ con rất dữ, dặn bà ban đêm không được đi đâu mà không có ông. Biết nơi có sự hiện diện của thế giới vô hình mà ông vẫn quyết định ở lại đây. Bà tin tưởng chồng mình làm vậy là có cái lý của ông, cho nên bà trả lời: Cảm ơn chị có lòng, nhưng mà chồng tôi á, ông quyết định rồi, tôi cũng không có cãi được. Mà mình không phạm tới người ta chắc không có gì đâu chị. Trả lại vợ chồng em cũng cúng kiến xin phép hết rồi. Ờ, vậy thôi tùy anh chị. Mà nhà tôi ở gần đây nè, có gì qua đó nghe chị. Bà con xa không có qua láng giềng gần đâu. Thôi tôi về, còn lo cơm nước cho sắp nhỏ nữa. Tôi về nghe chị. Dạ chị về. Sau khi dựng xong nhà, mọi việc diễn ra sau đó cũng rất bình thường. Chỉ có điều khi ai đó đi ngang qua nhà bà, họ cũng đi thật nhanh mà không dám nhìn vô trong. Thấy gia đình bà mới về còn gặp nhiều khó khăn, họ đem qua củ khoai, nắm gạo, phần nào chia sẻ cái cơ cực cho gia đình. Nhưng mà cũng chỉ đứng ở bên ngoài không dám bước vô trong, cũng như họ chỉ đến vào ban ngày thôi, còn ban đêm thì tuyệt nhiên không hề dám. Ba hôm sau, khi căn nhà được dựng lên, bà đang lơm khơm chặt đám cỏ quan ở bên hông, thì bỗng bà nhìn thấy chỗ bụi cỏ mọc bên cạnh cây gáo có cái thứ gì đó đang cựa quậy làm rung lắc bụi cỏ. Tưởng là chuột hay rắn, bà giới tay lấy ngay khúc cây nhỏ trên đất, từng bước nhẹ nhẹ tiến lại gần. Một con mèo đen thui nhảy ra từ bụi cỏ, làm cho bà thoáng giật mình. Hai chân trước của nó đang cào cấu một con ngựa bằng gỗ rất nhỏ. Bà bước tới đuổi nó đi, rồi cầm con ngựa gỗ trên tay. Con ngựa trông nhỏ nhưng rất đẹp, người làm ra nó chắc phải khéo léo và cẩn thận lắm. Định bụng chờ chồng bà về, nhờ ông sửa lại đôi chút, để sau này khi con bà ra đời sẽ cho nó có cái mà chơi. Nhưng con mèo vẫn không chịu đi, nó vẫn đứng ở đó mà kêu gào, đưa cái ánh mắt xanh lè nhìn về phía bà, như không cho bà lấy đi món đồ của nó vậy. Bà phải đuổi gắt cả một hồi lâu, nó mới chịu len lỏi qua những bụi rậm mà biến đi đâu mất. Tối hôm đó, ông Tám có việc đi làm thuê chưa về. Khoảng hơn 7 giờ, bà đang dùng vẻ lau con ngựa gỗ nhặt được hồi sớm, vừa làm vừa đợi ông trở về. Thì đột nhiên bà nghe có tiếng khóc thút thít phát ra từ phía cây gáo bên hông nhà. Ban đầu chỉ là những tiếng khe khẽ tựa như gió thổi thôi, nhưng hồi sau thì tiếng khóc trở nên rất rõ. Bà đặt con ngựa gỗ xuống, tiến dần ra nơi phát ra tiếng khóc ấy, và bà thấy có một bóng người đang ngồi quay mặt ra hướng bờ sông. Tiếng khóc là một người con gái trẻ, mái tóc dài phủ kín bờ vai thon gọn, đang ngồi quay lưng lại với bà cách chừng 10 thước. Vốn sẵn tính thương người, bà bước từng bước tới chỗ cái người đang ngồi kia, mà quên bắn đi lời dặn của ông Tám là không được ra ngoài vào ban đêm, và đặc biệt là ra chỗ cây gáo này. Vừa bước tới bà vừa nói: Ai đó? Sao lại ngồi khóc ở đây? Có chuyện gì thì vô nhà đi, từ từ kể cho tôi nghe. Ngoài này gió mái dữ lắm mà, bị bệnh thì khổ đó. Lạnh, lạnh lắm. Cái bóng cô gái vẫn không quay lưng lại, chỉ phát ra mấy chữ gõn lọn đó. Bà Tám bước tới gần định đặt tay lên vai cô an ủi, thì bỗng đầu cô ta quay phắt lại nhìn bà, mà cái thân hình vẫn giữ nguyên, không hề dịch chuyển. Sao mày lấy đồ của con tao? Bà hốt hoảng la lên một tiếng kinh hoàng. Một khuôn mặt xanh lè từ cái đôi mắt tím tái nhìn bà, miệng của nó có vô số dòi bọ đang không ngừng bò ra từ bên trong. Bà quay mặt định chạy thật nhanh vào nhà, nhưng có thứ gì đó đang ghìm chặt đôi chân run rẩy của bà. Bà cúi mặt xuống thì phát hiện ra đó là một đứa bé còn đỏ hỏn. Cái rốn của nó vẫn chưa được cắt, miệng cũng toàn dòi bọ, đưa đôi tay ngắn ngủn ôm lấy chân bà. Ở đây chơi với con. Cảnh tượng quá kinh hoàng vượt qua hẳn sức chịu đựng của bà Thắm. Ánh mắt bà tối mù lại, không còn chút ánh sáng nào và té giật xuống đất, ngất xỉu đi tại chỗ. Cái ánh nắng len lỏi qua khe hở của căn nhà rọi vào mặt bà, làm cho bà tỉnh lại, chớp chớp mấy cái đưa tay lên che. Bà từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên cái chõng tre trong nhà. Bà định ngồi dậy thì ông Tám từ trong nhà bước ra. Tỉnh rồi hả bà? Thấy trong người sao rồi? Uống miếng trà đi cho khỏe. Tôi cũng đỡ rồi. Đưa tay lấy ly trà nóng từ tay ông, cái vị mặn chát nông nóng cùng ánh nắng ấm áp ban ngày làm vơi đi phần nào nỗi sợ hãi hùng của đêm qua. Ông Tám ngồi xuống cạnh bà lên tiếng. Đêm qua đó, mới về tới sân nhà, tôi nghe thấy tiếng bà la lớn ở ngoài chỗ cây gáo. Biết là có chuyện rồi, tôi chạy dội ra thì thấy bà nằm xỉu ngay đó. Tôi đem bà vô mà thấy do sợ quá cho nên bà ngất xỉu đi, chứ cũng không có gì nghiêm trọng hết. Mà sao bà không nghe lời tôi ở yên bên trong đi, chà đó làm chi vậy? Mai là dòng hai mẹ con đó cũng chỉ làm cho bà sợ thôi, chứ không có ý hại bà. Chứ không mà cái lúc bà ngất xỉu đó, hồn phách không có ổn định, nó mà muốn bắt hồn bà đi thì tôi cũng không có cứu kịp đâu. Bà đưa ánh mắt vẫn còn chưa hết sợ nhìn ông, rồi kể lại hết đầu đuôi sự việc. Ông Tám lâm vào trầm tư một hồi lâu, rồi ông nói với bà. Trước cái lúc quyết định dựng nhà ở đây, tôi biết cái cây gáo có vong của hai mẹ con đó, nhưng mà tôi thấy nó không phải là vong tà ác, chắc là nó chết oan ức hay cái gì đó thôi, cho nên thường hiện lên than khóc. Bà con ở đây thấy vậy cho nên họ sợ là bình thường. Tôi cũng đã trấn quanh nhà của mình rồi, nghĩ sẽ không có gì phải lo. Đến bụng là bữa nào rảnh tôi ra đó cầu chồng lên hỏi rõ nguyên nhân, giúp cho tụi nó. Mà bà vô tình lấy đồ của nó đi, cho nên nó mới hiện ra dọa bà như vậy đó. Ngưng một lúc, uống một hớp trà, rồi ông nói tiếp. Mà hai cái dòng mẹ con đó đó, không chỉ trú ngụ ở đây không đâu. Bà con đồn là vào ban đêm, ở gần cái bụi tre mọc ở bờ sông, cặp nhà dì Hai Hậu á, cách nhà mình chừng cây số thôi. Để mấy ngày nữa, làm xong công việc rồi tôi ra đó kiểm tra cho kỹ, rồi mới biết chính xác được. Thôi bây giờ bà nằm nghỉ đi, tôi đang nấu nồi cháo ở sau bếp đó, chút xíu chín rồi tôi kêu bà dậy ăn cho khỏe. Ủa mà bữa nay ông không đi làm sao? Ôi bà chưa khỏe tôi đâu có yên tâm mà đi. Tôi nhờ tụi thằng Tư nấu giùm rồi. Bà khỏe sớm thì trưa nay tôi ra tôi làm. Ăn xong mấy chén cháo, thấy bà cũng đã khỏe lại, ông Tám nói. Bà sao rồi? Thấy khỏe chưa? Đeo cái lá bùa này vô đi. Làm cái gì cũng đừng có tháo ra nghe chưa? Tôi khỏe nhiều rồi. Ông coi ra ruộng phụ thằng Tư đi. Tôi khỏe rồi ông đừng có lo. Vậy thôi tôi chuẩn bị đi làm nghe. Đeo bùa vào cổ xong thì ông Tám cũng quấn khăn lên trán rồi ra tới. Bà nhìn ông nói. Ông à, coi bữa nào rảnh á, ông tìm hiểu cái chuyện của dòng hai mẹ con đó đi. Sợ thì tôi cũng có sợ, mà sao tôi thấy tội quá. Ông coi giúp được gì thì giúp cho họ làm phước nghe ông. Tôi biết rồi. Bà yên tâm nghỉ đi cho khỏe. Thôi tôi đi làm nghe. Ông đi đi. Khoảng 5 giờ chiều thì ông Tám về. Vì lo cho bà cho nên ông về sớm. Cơm nước xong, ông cầm con ngựa gỗ, lấy 3 cây nhang và vài loại trái cây, đi ra chỗ cây gáo. Khấn vái xong, ông chôn con ngựa gỗ xuống gốc cây, đứng yên ở đó một hồi lâu. Mà từ trong nhà bà Tám nhìn ra, thấy ông như đang nói chuyện với ai đó. Bà biết chồng bà biết về nghề bùa phép từ khi bà chưa về sống với ông. Ngày ông tới nhà hỏi cưới bà, gia đình bà cũng không mấy đồng ý, vì nghĩ cái nghề suốt ngày cứ kêu vong gọi hồn, lên đồng lên cốt như ông, nó sẽ ám ảnh cuộc sống của bà hơn là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng không biết sao, cứ nhìn thấy ông bà lại có thứ cảm giác yên lành đến kỳ diệu. Bà thuyết phục gia đình để cho về sống với ông, nhưng do chiến tranh loạn lạc mà trôi dạt về đây. Lát sau, thì ông vào nhà và nói: "Cái dòng của hai mẹ con này không chỉ trú ngụ ở đây không đâu. Nó chết oan ức, oán nghiệp nặng. Nhưng mà do lúc sống bản tánh lương thiện cho nên cũng chỉ hù dọa thôi, không có sao đâu. Hồi chiều tôi đi làm có nghe vài người nói là cũng từng thấy vong của một người mẹ tru con ở chỗ cái bụi tre đầu làng đó. Để bữa nào rảnh tôi ra đó tìm hiểu coi sao." Ông coi giúp được người ta cái gì thì ráng giúp, để cái phước lại cho con cháu mình sau này nữa. Tôi biết rồi. Thôi nghỉ sớm đi bà. Mai tôi còn đi làm sớm nữa. Chủ người ta hối mình làm cho xong để chiều xuống giống lúa đó. Đêm đó trôi qua trong yên lặng, có một giấc ngủ ngon. Tầm 4 giờ sáng thì ông Tám cũng dậy để đi làm. Đến trưa thì ông trở về. Khi tắm rửa xong thì ông Năm Thảo tới nhà rủ qua nhà chơi. Ông Tám không tiện từ chối cho nên cũng lẻo đẻo đi theo. Nhà bác Năm Thảo cách đó chừng khoảng 300 thước. Những việc làm thuê gần đây đều nhờ ông giới thiệu và giúp đỡ. Quanh bàn nhậu, ngoài hai ông còn có Khanh và Tí, hai thanh niên có làn da ngăm đen, khỏe mạnh, chừng hơn 20 tuổi. Sau một hồi chén chú chén anh, ông Tám chợt lên tiếng hỏi: "Ủa rồi ngày mơ, mình có làm gì nữa không anh Năm?" "Bây giờ tao định làm cho nhà ông cả đó. Tới mấy mẫu lận, đứa nào làm thì đi theo tao. Chắc phải hơn tuần đó nghe." "Trời ơi, không biết bác Năm nghĩ sao chứ con với thằng Khanh chắc không làm đâu bác ơi. Cái gia đình độc ác đó có tiếng là ác đức. Làm cho tụi nó tiền công thì ít, mà nếu không vừa ý thì nó chửi rủa, thậm chí còn đánh đập nữa. Thôi con không làm đâu." Thì tao biết là vậy, mà không làm thì lấy cái gì mà sống đây? Mày nhìn đi, cả cái vùng này lúc trước thì cũng còn vài miếng đất chính chủ, còn bây giờ không phải bán thì cũng bị tụi nó siết mà trừ nợ rồi. Cho lại cho mình mướn ngược lại để mà làm, mùa hạn thì còn đỡ, xong vụ cũng còn đôi ba giả lúa để dành ăn. Còn cái mùa mưa gió, lúa gạo thất bát, có khi ròng rã mấy tháng trời không có một hột. Mình mà không làm cho nhà nó đó thì có mà chết đói đâu con. Ngưng một lúc, bác Năm Thảo thở dài nói tiếp: "Cái vùng của mình ai cũng sợ gia đình đó, biết là tụi nó độc ác, xem mạng người còn thua con chó nó nuôi trong nhà nữa. Nhưng biết làm sao hơn được, nghèo thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi bay à." "Bác nói đúng đó bác Năm. Cái gia đình bất nhân đó ai mà không căm tức. Chỉ có mỗi cậu Út An là người tốt thôi. Cậu thường lén đem lúa gạo ra giúp đỡ cho bà con nhiều lắm nghe chú. Cậu thương người mà cũng nhân đức lắm á." "Con công nhận thằng Tí nó nói đúng đó bác. Cậu Út hiền lành, sống cũng có tâm lắm. Chứ không có phải như cái thằng hai bệnh kia đâu. Cái thằng trời đánh đó nó không có trái tim. Người làm ai mà trái ý nó chửi rủa đánh đập tàn bạo. Bất kể người ta đáng tuổi cha tuổi chú của nó cũng không có đường tài luôn. Nó lại là một cái thằng mê gái. Người nào mà xui xẻo bị nó để ý nghe là coi như tàn đời luôn đó bác. Còn cái chuyện này, con biết nó để ý cô Thắm, con của bà Hai Hậu ở xóm trên đó bác Năm. Cô đó đẹp người đẹp nết, làm thuê làm mướn nuôi mẹ bị mụ ha. Mà sao hơn tháng nay con không thấy cổ nữa. Không biết có khi nào bị hai bệnh nó bắt không bác Năm. Ai chứ cái thằng đó nó dám làm lắm á bác." Ông Tám ngồi im lặng nãy giờ, nghe Khanh nói như vậy mới lên tiếng hỏi: "Cái cụ Thâm gì đó nhà ở xóm trên hả Khanh?" "Dạ đúng rồi chú Tám. Chắc chú mới về cho nên chưa biết. Cụ Thâm xinh đẹp mà lại siêng năng nữa. Nhà ở gần cái chỗ bụi tre xóm trên đó chú. Chắc cách nhà chú chừng nửa cây á. Mà chỗ đó dạo này còn nghe người ta nói ban đêm có ma đó chú." "Ủa sư ma gì mày ơi? Tại mày nhát gan cho nên nghe nói thì sợ. Nhà tao cách đó chừng có trăm thước, đêm nào mà tao không đi sâu ếch ngang đó chứ. Có mà không lẽ tao không thấy? Ngon thì hiện ra cho tao thấy tao mới tin." "À thôi đi Tí, mấy cái chuyện đó không có nói ẩu được đâu nghe con. Người ta không đụng chạm tới mình thì mình cũng đừng có phạm tới người ta. Nó bậy nó bạ có chừng mang quả nghe mày." "Chú Tám bày nói đúng đó. Có thờ có thiên, có kiêng có lành nha. Mà mấy cái vụ ma cỏ ở vùng này thì có lạ cái gì đâu, không lẽ mày không biết chứ? Thôi cái đó thì con biết, tại trước giờ con qua lại chỗ đó đâu có thấy gì đâu. À mà chỉ có chỗ cây gáo cạnh nhà chú Tám á là con không dám lại gần thôi. Ôi, mà thôi mình nhậu đi bác Năm, vô chú Tám ơi. Sau bữa nhậu thì cũng đã gần 11 giờ tối. Do xỉn quá cho nên Khanh ngủ lại ở nhà bác Năm Thạo, còn chú Tám và Tí cùng đường cho nên đi chung vậy. Tới nhà, chú Tám nói với Tí: tao khuya rồi, mày vô nhà chú ngủ đi Tí, sáng rồi về. Xỉn rượu mà đi đêm đi hôm á không có tốt đâu con. Nhầm nhò gì chú Tám, chú khỏi lo, đêm nào mà con không đi đêm chứ, con thuộc đường hết rồi chú ơi. Con chỉ ngán mỗi cái cây. Mà thôi con về nghe chú Tám, chú vô nhà nghỉ đi, con về được mà. Được không đó mày, vậy đi từ từ nghe con. Dạ con biết rồi chú. Đi đến chỗ cái bụi tre mà Khanh nói lúc nãy, đoạn đường hơn cây số nữa từ nhà chú Tám Nhơn tới đây là đoạn đường vắng vẻ từ trước đến giờ. Cây cối mọc tùm hai bên. Chỉ khi đi qua khỏi đoạn này, đi thêm chừng vài mươi mét nữa mới tới nhà của bà Hai Hậu và vài người hàng xóm, rồi mới tới nhà của Tí. Không gian vắng lặng và âm u của cái bóng đêm nơi làng quê yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rít kêu lên từng hồi. Đứng trước bụi tre, Tí lẩm bẩm: thật ma cỏ gì đâu, toàn đồng bảy đồng ba. Dối thì hiện ra đây tao coi coi, con ma nó đẹp hay xấu chứ. Nói rồi anh tự cười một mình, sau đó bước đi từng bước siêu dẹo. Đột nhiên xoẹt một cái, có thứ gì đó vừa nhảy ra từ một bụi cỏ gần đó. Anh nheo mắt nhìn thật kỹ, thì ra là một con ếch. Một con ếch rất to, nó nằm trên đất cặp con đường dẫn xuống bờ ruộng mà kêu lên ộp ộp. Chà, con ếch bự quá, bắt về ngày mai nấu cháo ăn cho giả rượu coi. Anh không người thủ thế rồi bay tới chụp, nhưng con ếch rất nhanh, nhảy dài một cái thoát khỏi tay anh. Anh ngồi dậy thì thấy nó đang cố nhảy để thoát thân về phía bờ ruộng. Anh nhanh chân đuổi theo. Con ếch cứ men theo mé bờ mà nhảy, dẫn anh ra giữa cánh đồng rồi biến mất đi. Anh lay quay tìm hoài mà không thấy. Dậm chân tức giận, anh xoay người định bước đi trở về thì đột nhiên có tiếng gọi ở phía sau. Ê! Anh quay mặt lại xem là ai mà gọi anh giờ này, nhưng không thấy gì cả. Nhìn một hồi vẫn không có kết quả, anh nghĩ chắc do mình say rượu cho nên nghe nhầm thôi. Rồi anh lại quay bước đi trở về. Ê! Cái tiếng nói rõ mồn một lại phát ra từ phía sau. Anh vội quay mặt lại thì dưới cái ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, anh nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu đứng ở phía đầu ruộng, cách chừng 7-8 thước. Anh nghĩ bụng con cái nhà ai mà ban đêm ban hôm cha đứng ở giữa đồng như thế này, chắc là cũng có cái nghề sôi ếch đêm giống như mình, cho nên vội lên tiếng nói: đứa nào vậy? Chà, còn nhỏ mà cũng gan quá ha, dám đi một mình luôn, được nhiều không cho tao coi coi. Cái bóng nhỏ không trả lời mà quay lưng bước đi. Thế vậy anh vội chạy tới, miệng kêu ý ới: Ê nè nhỏ nhỏ, đứng lại tao hỏi chú coi, đi nhanh vậy mày. Khi anh sắp bắt kịp được nó rồi thì cái thằng nhỏ nhanh lưng quay lại: Mày muốn đi theo tao hả? Một khuôn mặt đỏ lồm, chiếc cặp mắt xanh lè đang chảy ra máu, trợn to lên mà nhìn thẳng vào anh. Hơi men lúc này không còn lại một chút nào nữa. Anh há hốc mồm, ú ớ như đang không tin vào mắt mình. Đi, đi với tao. Không còn có thể chịu đựng hơn được nữa, anh la toáng lên, rồi quay người lại cố sức chạy thật nhanh. Té lên té xuống, cũng ráng ngồi dậy mà chạy. Cái bóng đen đứa bé vẫn đuổi theo ở phía sau lưng, mặt cười lên the thé. Chạy ra được tới con đường chính, đứa nhỏ đã biến mất từ bao giờ.

Cái chỗ này phải nói là quan hồn nhiều lắm đó. Hèn gì mà bà con ở đây ai cũng sợ. Tao thấy vậy cho nên mới cất nhà ở đây, nhân tiện giải thoát cho mấy cái dòng kia, giúp họ buông bỏ được cái quan niệm mà đi về cái nơi thuộc về họ, không làm ảnh hưởng đến những người còn sống. À, mà thôi, cũng hơn một giờ rồi, tao ra đó cho kịp, chứ không khéo trời sáng á thì biết đâu mà tìm được cái dòng đó chứ. Nói rồi ông bước ra cửa, để lại đây ánh mắt vừa bất ngờ vừa cảm động nhìn theo bóng lưng của ông khuất dần trong cái màn đêm tăm tối. Ra đến nơi, chú Tâm Nhân đến nhìn lăm lăm vào bụi tre một lát, rồi ông móc ra một lá bùa, miệng lăm răm đọc chú, lấy ra một cái lọ nhỏ máu chó mực dứt thẳng vào bụi tre. Thì một tiếng thét lớn phát ra ngay sau đó. Từ trong bụi tre một cái bóng vụt nhanh ra con đường chính. Ông Tám cầm trên tay lá bùa vội đuổi theo. Có một đoạn ngắn, cái bóng biến mất sau một căn nhà lá nhỏ nằm cách đó không xa. Ông tiến đến gần căn nhà, quan sát xung quanh một hồi, vẫn không thấy cái bóng đó đâu. Ông đứng nhìn căn nhà một lúc lâu. Vốn dĩ ông không hề muốn bắt hay trừ cái vong đó, ông chỉ muốn làm cho nó sợ, cho nó biết ông là thầy pháp mà không dám lộng hành hù dọa người khác nữa thôi. Và hơn hết, ông đã mơ hồ nghĩ ra một chuyện gì đó rồi. Ông muốn tìm hiểu cho thật kỹ rồi mới ra quyết định. Nghĩ vậy, ông quay bước trở về, sau khi để lại một câu nói: đừng có hại người. Sáng ra, ông chuẩn bị đi làm thê cho nhà lão cả cùng với bác Năm Thạo. Thấy Tí còn đang say ngủ vì mệt mỏi, ông dặn vợ ở nhà trông coi, rồi đi qua nhà bác Năm. Trong buổi làm việc, ông kể lại hoàn toàn sự việc cho bác Năm và Khang nghe. Khang lo lắng hỏi: vậy thằng Tí nó có sao không vậy chú Tâm? Không có việc gì đâu, nó nghỉ ngơi một hai bữa là khỏe lại thôi à. Dạ, vậy cũng mừng, chứ cũng tội lắm chú à. Cha mẹ nó mất sớm, coi cút có một thân một mình, nhưng mà bụng dạ hiền lành lắm. Chỉ mỗi cái tội tí lia cái miệng vậy thôi à. Để chiều làm xong á con qua thăm nó. Chiều tao với mày á qua nhà thằng Tám thăm nó đi. Thôi ráng làm đi con, hơn chục mẫu ruộng mà bày coi, có mười mấy người làm thôi, cỏ xây thì bao la trời biển vậy, biết khi nào mới xong đây. Tới độ khoảng 10 giờ trưa thì trên con đường ruộng, hai Bình và vợ chồng lão cả đang nghênh ngang hách dịch bước ra cùng với mấy người gia đình trong nhà. Giơ tay chỉ cái gậy trên tay, lão cả lên giọng nói với cái giọng ngỗng đực khó nghe: Nè, tụi bay làm cho ra làm đó, không thì đừng có hòng mà lãnh đủ tiền công nha. Tiền bạc nhà tao không có dư giả mà trả cho cái đám lười nhác biến việc cho chúng bay đâu. Ba má cũng thiệt tình, trưa nắng chang chang kêu ra đây coi cái lũ cùng đinh này làm việc chi. Sao không kêu ông Út đó, suốt ngày cứ bắt tôi, chán muốn chết à. Con à, ba bay làm vậy á là để cho bay học cái cách quản lý cái bọn dân đen làm việc, để sau này mà giữ cái cơ nghiệp của nhà mình. Thằng Út nó yếu ớt từ nhỏ đâu có làm nổi đâu. Thôi ráng chút đi con, chiều về á má cho tiện lên huyện chơi nha. Dỗ về thằng Quý Tử xong, bà quay sang đám gia đình quát: Nè, tụi bay căng liệu ra cho cậu hai nghỉ mát coi, đứng thừ lừ ra đó làm cái gì. Cậu hai bay mà cảm nắng á là tao bỏ đói hết cả lũ nghe chưa. Cả đám bốn người hớt ha hớt hải đào cột che mũ, dựng một cái liều nhỏ đủ cho cả nhà lão cả che nắng. Còn bọn họ thì cứ đứng phơi thay ở bên ngoài, mồ hôi đổ ra nườm nượp, cũng chỉ len lén mà lâu. Cách làm kế bên của chú Tám, từ lúc thấy gia đình chú cả ra tới đây, thấy ông cứ nhìn lăm lăm vào thằng Hai Bình. Thế vậy Khanh nhắc nhở: Ê, chú Tám ơi, chú Tám làm gì mà nhìn nó dữ vậy? Tao coi làm đi chú, để nó thấy nó kiếm chuyện hạch sách nữa đó. Cái thằng máu lạnh đó nó không có từ một ai đâu chú. Nhưng lời nhắc của Khanh hình như đã muộn. Từ trong liệu, Hai Bình đứng dậy chỉ tay về phía ông Tám mà rít cái giọng trịch thượng lên: Ê, cái dạ kia, mày làm đâu làm, mày nhìn tao cái gì mà nhìn dữ vậy mày? Mày chướng mắt tao lắm sao? Vừa nói, nó vừa cầm một cục đất to ném về phía ông Tám, nhưng ông đã tránh kịp. Thế vậy bác Năm đứng gần đó vội đỡ lời: Dạ, Nó mới tới đây sống cho nên chưa có biết cậu hai. Nó tò mò vậy thôi, chứ đâu có dám xúc phạm gì cậu đâu. Cậu thương nó không có biết mà bỏ qua cho nó nghe cậu hai. Rồi thôi đi con, trách gì cái đám cùng bần đó. Chắc nó thấy người sang giàu có, mặc lụa tốt, nó dòm nó thèm khát vậy thôi. Chứ cái thứ mạt hạng đó làm cả đời á, cũng đừng có mơ đụng vô được à. Má bày nói đúng đó, trách gì cái đám đó cho mệt vậy. Vô đây ngồi uống nước với tía đi con. Còn cái thằng kia, mày làm thì lo làm đi, liếc nhìn cậu hai bây một lần nữa là không có một đồng nào nghe chưa. Tới đó đừng có mà khóc lóc này nỉ. Làm phật ý thằng Bình á, thì dù có chết đối trước mặt, tao cũng không cho một hột thóc hột gạo luôn nghe mày. Chú Tám Nhơn không hề tỏ ra tức giận, mà chú đang miên man với cái suy nghĩ trong đầu. Mà dù không có cái ý nghĩ đó, chú cũng không hơi đâu mà để bụng trách những con người vô nhân bất nghĩa. Họ có thể rất giàu, tiền bạc còn có thể nhiều hơn lá cây rụng trên sân nhà ông mỗi ngày. Bạc vàng có thể đựng bằng lu bằng khạp, nhưng lại lấy trên mồ hôi nước mắt của những con người cơ khổ thiện lương này, lấy cái tham lam gian xảo của họ mà chèn ép những con người không may mắn hơn mình, đem cái hương vị đồng tiền mà đặt lên trên tất cả, không hề biết gì tới những ai ngoài bản thân, thì tự hỏi có đáng cho mình phải tôn trọng hay bận tâm về họ hay không chứ. Hơn 5 giờ chiều thì mọi người bắt đầu thu dọn ra về. Bác Năm mới hỏi chú Tám. Nè, cái gì mà hồi nãy bay nhìn thằng Hai Bình dữ vậy Tám? Dạ, em thấy trên mặt của nó đó anh Năm, có một cái quạt đen, là tử khí đó anh. Mày nói như vậy là sao? Tao không hiểu gì ráo. Là anh vậy, anh là người bình thường cho nên không hiểu cũng không có gì lạ. Mấy cái người mà có hoàng tử khí như tôi nói đó, anh hiểu đơn giản là sẽ gặp tai nạn, ảnh hưởng tới tính mạng đó. Nhưng mà thời gian thì nó không có nhất định, còn tùy thuộc vào cái quần đen đó có thể đoán ra được sự việc sẽ đến nhanh hay chậm. Cái đó thì chỉ có những người trong nghề như tôi mới biết thôi. Theo tôi thấy á, thì cái thằng Hai Bình gặp nạn không còn bao lâu nữa đâu. Lúc nãy định nhắc nhở nó mà chưa biết phải nói như thế nào mới được. Ai dè nó lại làm như anh thấy đó. Có muốn nhắc cũng không biết làm sao mà nhắc. Đúng là số kiếp anh Năm à. Tao thì không biết gì về bói toán, nhưng mà theo tao nghĩ đó, số kiếp thì khó mà tránh. Với lại bay muốn giúp, nhưng mà mấy cái người đó đâu có nghe mình đâu, không chừng còn nói mình trù éo họ nữa đó. Anh Năm nói cũng đúng. Ôi, thôi mình về anh Năm ơi, cũng sắp tối rồi, hy vọng là không có gì hết. Về thôi Tám. Ngay chiều hôm đó, Hai Bình lên chợ huyện chơi tới khuya mới về. Thông thường hắn đi đâu cũng có vài gia đình đi theo, nhưng do lúc lên chợ huyện, chỉ vì một chút không hài lòng, hắn đã chửi rủa, đánh đập rồi đuổi họ về hết rồi. Cho nên bây giờ trên con đường chính của làng, gần 12 giờ đêm, tại đúng cái nơi mà Tý đã gặp chuyện tối hôm qua, đang bước đi với cái hơi men nồng nặc trên người. Giống nhà hắn lên chợ huyện không cần phải đi theo con đường này, trái lại bản thân của hắn cũng không hề muốn đi qua đây từ hơn tháng trước. Mà nguyên nhân là gì thì chỉ có hắn mới hiểu được. Không hiểu sao bây giờ hắn lại bước đến nơi này mà không hề hay biết. Hay nói đúng hơn là hắn không hề biết chỗ mình đang đứng là chỗ nào. Cứ vậy mà lê từng bước chân siêu dẹo, bước tới chỗ gần bụi tre. Hắn dừng lại để đi tiểu, chắc cũng để nghỉ mệt. Bình. Hắn hơi giật mình vì có ai đó kêu tên hắn. Nhưng rồi cái tánh trịch thượng hàng ngày đã in sâu vào tâm trí, hắn quát. Má đứa nào dám kêu thẳng tên tao vậy? Tên tao để cho cái loại cùng đinh tụi bay gọi à? Đứa nào ra đây, tao gông cổ hết cho chừa cái tội hỗn láo. Ra đây mau. Không một ai trả lời hắn, cũng không một ai xuất hiện để cho hắn đánh. Tự nghĩ rằng mình nghe nhầm, Hắn văng tục một câu rồi quay bước định đi tiếp. Bình, thằng Hai Bình. Lần này thì hắn khẳng định là không hề nghe nhầm, bởi cái tiếng gọi rất lớn và rõ ràng. Hắn nổi cáu quay lại. Mẹ đứa nào đó? Đứa nào chán sống rồi sao? Tao chưa kịp dứt lời thì hắn đã chết đứng, người ú a ú ớ, chôn chân tại chỗ không nhấc nổi một bước nào. Cái bóng người trước mặt cứ đứng yên đó nhìn hắn lăm lăm. Một hồi lâu sau thì phát lên một câu nghe rợn cả người. Mày trả mạng cho tao. Trưa ngày hôm sau, tại cái vùng quê quan sơ này bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Vợ chồng lão cả quy tụ hết người ăn kẻ ở lẫn người dân ở gần đó đi tìm con trai của lão là thằng Hai Bình. Từ tối hôm qua, khi mấy gia đình bị Hai Bình đuổi trở về báo lại với lão, lão không cần hỏi đầu đuôi câu chuyện đã thẳng tay đánh họ một trận vì cái tội không làm vừa lòng cậu hai. Đến khi gần sáng vẫn không thấy Hai Bình trở về, lão mới sai gia đình đi tìm lên cả chợ huyện, những nơi mà hắn ta thường xuyên lui tới, nhưng cũng không thấy đâu. Vợ chồng lão hoảng hốt ráo riết dẫn gia đình đi tìm kiếm. Trong đa số những người đi tìm thì nghĩ hắn ta la cả ở một chỗ ăn chơi nào đó thì ít, còn nghĩ cái tên ôn thần đó nếu mất tích đi càng tốt thì lại nhiều. Lão cả cùng với bà vợ đanh đá, vừa tìm vừa la ổm tổi lên. Đứa nào tìm thấy cậu hai, tao thưởng cho lúa gạo. Còn mà tao biết đứa nào bắt cháu con tao, tao cào mồ mã tổ tiên nhà nó lên đó. Còn cái lũ gia đình tụi bay, liệu mà tìm cho được cậu hai đó, không thì tao bỏ đói hết cả lũ chúng mày, một hộp cơm cũng không có mà ăn đâu. Cuộc tìm kiếm suốt 2 ngày mà vẫn không có kết quả. Vợ chồng lão cả rầu rĩ ăn uống không yên, chút cơn thịnh nộ lên những người ăn kẻ ở trong nhà. Cho đến tối hôm đó, khoảng 10 giờ, ngay trong căn nhà của lão, hai vợ chồng đang đứng ở sân đợi người làm đi tìm con mình vẫn chưa về, thì bỗng dưng lão thấy phía cuối nhà có bóng ai đó thấp thoáng ở cạnh cái ao cá. Hai vợ chồng tưởng là đứa gia nhân nào lười biếng trốn việc, chứ nhà lão thì có mướn cũng không ai dám đến trộm đâu. Nghĩ vậy, hai người hùng hổ bước ra xem coi đứa nào cả gan dám cãi lời lão. Ra đến nơi thì họ nhìn thấy một người ướt sũng từ đầu đến chân, đứng quay lưng về phía lão, cách độ khoảng 10 bước. Lão hung hăng định giơ cây quất vào người đó thì người kia quay lưng lại nhìn lão. Lão điếng người, tay chân run lên lẩy bẩy, té ngồi trên mặt đất. Bà vợ cũng vừa bước tới, trông thấy cũng hét lên một tiếng rồi té sóng xoài ra mặt đất. Người kia là Hai Bình, khuôn mặt xanh ngắt với cái hốc mắt thâm quầng, nước vẫn chảy ra lả chả khắp người. Da mặt thì chỗ lồi chỗ lõm tím tái, tựa như bị cá rỉa, khiến cho những miếng thịt nhỏ cứ như sắp rời ra khỏi người vậy. Cái thứ máu đen ngòm vẫn liên tục chảy ra từ trong miệng. Được một hồi thì cái giọng ồm ồm phát ra từ trong cổ họng. Ông bà sợ tôi lắm sao? Không phải ông bà đang tìm tôi sao? Sao không lại đây mà mừng tôi đi? Qua một lúc chúm chụm vào nhau vì sợ hãi, vợ chồng lão cả cũng đã trấn tĩnh lại được, nhận ra cái sự thật trước mặt là con trai của họ, thằng Hai Bình, đang đứng đó, nhưng không còn là đứa con bằng xương bằng thịt mà vợ chồng lão hết mực thương yêu chiều chuộng nữa, mà giờ đây là một hình thù kinh dị khiến cho ai nhìn vào cũng phải hoảng hồn sợ hãi. Sau một hồi trấn tĩnh, bà vợ nói với cái giọng run run: Con ơi, sao con lại ra nông nổi như vậy hả con? Đứa nào hại con? Con nói cho má biết, má băm dặm tụi nó ra trả thù cho con. Má còn nói đúng đó hài. Còn có gì nói với bà má đi, bà má hoàn thành cho con. Bà má già rồi, chịu không nổi đâu. Bà má sợ lắm con à. Giống hồn của Hai Bệnh cười lên một tiếng, rồi nghiêm cái nét mặt ma quái, nhìn ông bà lên tiếng: Ông bà sợ tôi sao? Sao lúc trước ông bà thương tôi lắm mà? Người hại tôi ra nông nỗi này không ai khác, chính là ông bà đó. Trời ơi, con nói gì vậy Bình? Cha mẹ hết mực thương con, có cho con thiếu thốn cái gì đâu. Cha mẹ làm vậy sao lại hại con chứ? Chính ông bà

nó không có hại ai bao giờ, ngoài cái thằng khốn nạn Hai Bình ở đâu. Ông Tám nghe tới đây thì con mắt cũng đã ương ướt, cố dặn nén, ông hỏi thêm. Vậy thằng Hai Bình mất tích mấy ngày nay, chắc cũng đã... Nó bị con Thắm giết rồi, cũng ngay cái chỗ bụi tre, chỗ mà con Thắm tự giận đó. Cái thằng bất nhân đó chết như vậy là quá nhẹ so với cái tội ác tài trời của nó rồi. Nghe xong câu chuyện thì ông Tám đã hoàn toàn hiểu rõ. Ông thương cảm cho số phận của một con người bất hạnh, một cô gái hiền lành hiếu thảo, đẹp người đẹp nết, lại phải hủy diệt cuộc đời bởi những cái ham muốn đê hèn của bọn nhà giàu mà lương tâm thối nát. Một người mẹ mù lòa với nguồn sống duy nhất là đứa con gái, mà cho đến bây giờ nó đã chết mình vẫn không hề hay biết. Hiển diện bên cạnh mình mỗi đêm chỉ là cái vong hồn hiếu thảo của đứa con gái thân thương. Việc Thắm giết chết Hai Bệnh, đối với một người thầy pháp như ông mà nói, một vong hồn giết chết một người sống, thì điều đó ông không tha thứ được. Nhưng khi đã biết rõ sự việc, bản thân mình lại là một người sống có tình có nghĩa, có khối óc và trái tim nhiệt huyết, dòng máu nóng đang chảy trong người, thì làm sao ông có thể xuống tay mà tạo thêm cái khổ cho vong hồn người con gái bạc mệnh ấy. Bây giờ thì tôi đã biết mọi chuyện rồi. Ngày mai cô giúp tôi tìm vài người phụ giúp thi hài con Thắm lên mà an táng đi. Người hại nó cũng đã đền tội rồi, nó cứ dứt dưỡng ở trên đời chỉ làm tăng thêm tội nghiệp mà thôi. Và ngay chính chị Hai Hậu cũng vì thường xuyên tiếp cận với vong hồn của nó mà sanh bệnh đó. Âm khí nó lẫn vào trong người. Lúc nãy tôi có cho uống chén nước bùa giúp xua tan đi cái phần nào âm khí đó. Người chết và người sống là hai thế giới cách biệt, cái số phận nó đã định trước rồi. Có thường tiếc mà níu kéo, vô tình lại hại cho người sống, cũng không tốt cho vong hồn đã chết đâu. Dạ, anh Tám nói đúng. Sớm mời tôi nhờ người giúp vớt xác nó lên liền. Ừ, thôi, ngày mai tôi qua sớm giúp việc chôn cất cho nó. Mọi việc cũng nên chấm dứt ở đây được rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi việc được diễn ra đúng như dự định. Có điều xác của cô Thắm được ông Tám đem chôn ở sau nhà mình, gần chỗ cây gáo. Ông nói: chỗ con Thắm tự giận, xung quanh mang nhiều oán khí nặng lắm, phải chôn ở một nơi khác cách xa đó. Tốt nhất thì để ở gần chỗ tôi, để tôi giúp nó xua tan đi cái oán khí cũng như cái nghiệp mà nó đã giết chết Hai Bình. Ôi, cầu mong nó sớm ngày được siêu thoát. Cũng trưa hôm đó, tin cái xác của Hai Bình nổi lên trên sông, và ông bà cả quá điên quá dại, miệng cứ lẩm bẩm: con ơi, ba má hại con rồi, tha lỗi cho ba má con ơi, khiến cho cả cái vùng này trở nên xáo động. Mọi người cứ nhìn thấy cậu Út An đang cố giữ ông bà cả trong cơn điên loạn. Dù trước đây họ đã sống và làm những chuyện không phải, nhưng bây giờ họ đã nhận ra cái hậu quả mà mình đáng phải nhận. Mọi hận thù quốc ức cũng nên chấm dứt tại đây. Đêm đó tại nhà của bà Hai Hậu, có một người đàn bà mù và một cái vong hồn đang than thở với nhau sau khi đã tỏ tường câu chuyện. Mẹ, mẹ thương con, mẹ cố gắng sống thật tốt nha mẹ. Phần con đã được chú Tám giúp yên bề rồi. Con xin lỗi vì đã nông nổi tự giận để không còn được ở bên cạnh mẹ, và gạt mẹ mấy lâu nay là con còn sống. Mẹ tha lỗi cho con nghe mẹ. Con gái ngoan, mẹ không có trách gì con hết. Mẹ thương con gái của mẹ phải gánh chịu nhiều đau thương sầu khổ. Con yên tâm, mẹ sẽ sống thiệt tốt. Con yên lòng mà ra đi nghe con. Đừng lo lắng cho mẹ nữa, con đã làm tròn bổn phận rồi. Thanh thản mà ra đi nghe con gái của mẹ. Một tháng sau đó, cậu Út An đem đất đai chia cho mọi người cày cấy, dùng của cải trong nhà giúp đỡ nhiều cảnh đời cơ khổ, với hy vọng phần nào làm chơi bớt đi tội lỗi mà ba má của mình và Hai Bình đã đối xử với mọi người. Và ở cái nơi mộ của cô Thắm, cứ mỗi đêm trăng tròn, nếu có ai đi ngang qua đó sẽ mơ hồ nhìn thấy bóng của một người đàn ông quỳ rạp trước mộ mà than khóc.